Chương 1221, Du Thuyết. Thánh Phi Huynh lấy sai. Phi Vân Tôn giả nói ra, ta từng nghe công tử của ta suy tính. Nghe đồn, Long Kê Tộc từng cùng Thiết Gia có cừu. Nếu như nói Long Kê Tộc biết Thiết Gia có bảo tàng khó lường, tuyệt đối ngồi không yên. Thánh Phi Huynh, ngươi tưởng tượng nếu Long Kê Tộc ngồi không yên, mà đại nhân vật nghịch thiên của Long Kê Tộc hiệu lực cho Mai Ngạo Nam có thể ngồi được sao? Đến lúc đó bọn án giết tới đây chẳng phải là cần dựa vào Thánh Phi Huynh người. Nghe lời như vậy, nội tâm Thánh Phi không khỏi khẽ động. Truyền thuyết Diệp Khuynh Thành có thể suy tính quá khứ tương lai. Hiện tại Phi Vân Tôn giả nói vậy, hắn cũng không khỏi cảm thấy có đạo lý. Nếu thật như thế, Mai Ngạo Nam hoặc Long Kỳ Tộc nhất định là chiếm Thiết Gia bảo tàng. Thánh Phi không khỏi là trầm ngâm. Phi Vân Tôn giả lắc đầu. Thánh Phi Huynh, bằng sao tình giữa chúng ta Phi Vân nói một cái câu không xuôi tai. Thánh Phi Huynh nghĩ như vậy quá thiển cận. Thánh Phi Huynh, ngươi thử tưởng tượng. Phi Vân Tôn giả phân tích cho Thánh Phi nói ra, nếu Thánh Phi Huynh mượn lần này cầm xuống Lý Thức Dạ, Thánh Phi Huynh người biết là ý vị thế nào sao? Ngươi là vì tông môn lập công lớn, có thể nói công lao hiển hách, không chỉ dương danh thiên hạ, chỉ sợ có thể được đến tông môn khen thưởng tu luyện thiên mệnh bí thuật. Lời như vậy vừa ra, Thánh Phi liền không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Dù hắn là xếp hạng hai trong các đệ tử Đề Thiên Cốc thế hệ tuổi trẻ, nhưng hắn còn chưa có tư cách luyện đến thiên mệnh bí thuật. Hắn là một mực khát vọng có thể luyện đến thiên mệnh bí thuật. Nếu Thánh Phi Huynh người có thể thành công như vậy, thử nghĩ một chút, những truyền thừa cường quốc cường đại giống Thánh Nhiều Tộc, Lầu Mộ Phái đều trở thành minh hữu cường đại của Thánh Phi Huynh. Đến lúc đó, Thánh Phi Huynh người ổn thỏa chức đại trưởng lão, quyền cao chức trọng, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Thật bị Mai Ngạo Nam Long Kê Tộc phân đi bảo tàng thì tính sao? So với thành tựu như vậy, bảo tàng đáng là cái gì? Phi Vân Tôn giả vì Thánh Phi phân tích từng cái lợi hại trong đó, nói tới Phi Thánh Phi nhiệt huyết sôi trào, giống như ngày mai hắn có thể ngồi đến chức đại trưởng lão Đệ Thiên Cốc. Nghĩ một màn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa kia, Thánh Phi cũng không khỏi vì đó mà vòng động. Phi Vân Tôn giả vì Thánh Phi mưu đồ hồi lâu, hai người họ kề gối nói chuyện một đêm. Lúc này Thánh Phi Tôn giả mới rời đi. Thánh Phi lưu luyến không rời, liên tục giữ lại. Với hắn mà nói, hắn cỡ nào muốn có mưu sĩ như Phi Vân Tôn giả, vì hắn bảy mưu tính kế. Rời đi chỗ của Thánh Phi, Tâm Phúc bên người Phi Vân Tôn giả cũng không phải hết sức rõ ràng nói: đại nhân, Thánh Phi chẳng qua là tiểu bối, cần gì đại nhân phí công phí sức. Mặc dù nói Thánh Phi trong thế hệ trẻ có danh khí không nhỏ, bất quá so với loại tồn tại như Phi Vân Tôn giả, Thánh Phi đích thực không tính là người thế nào. Dù Thánh Phi chưa nói tới đại nhân vật, nhưng hắn là quân cờ nho nhỏ, lại là một đầu hỏa tuyến. Phi Vân Tôn giả cười nhạt một tiếng nói ra. Tầm Phúc bên người Phi Vân Tôn giả còn không rõ, Phi Vân Tôn giả lắc đầu nói: ngu xuẩn, Đề Thiên Cốc cùng Lý Thất Dạ kết thù, nếu Lý Thất Dạ đem chiến hỏa đốt tới trên địa bàn Đề Thiên Cốc, bọn hắn ngồi yên được sao? Không giết Lý Thất Dạ, bọn hắn có thể nuốt được khẩu khí này sao? Huống chi chúng ta mượn Thánh Phi đem Lông Kê Tộc cuốn vào, đem đến Đế Cương, Mai Ngạo Nam cũng cuốn vào đợt phong ba, Lý Thất Dạ cùng Mai Ngạo Nam đánh nhau thật, thu hoạch lớn nhất là người phương nào? Đương nhiên là công tử của chúng ta. Đã không có Mai Ngạo Nam, không có Lý Thất Dạ, ai có thể cùng công tử chúng ta tranh phong? Tầm Phúc lấy lại tinh thần, không khỏi vì đó tán thưởng nói: đại nhân thật là thần cơ diệu toán, trí tuệ vô song, tiểu nhân bội phục bội phục. Dạng thế cục này là công tử bày ra, ta bất quá là chấp hành mà thôi. Phi Vân Tôn giả lạnh nhạt nói. Sau khi tiến Phi Vân Tôn giả, Thánh Phi là nhiệt huyết sôi trào, lập tức gặp Thánh Yêu tộc trưởng cùng với trưởng môn Lâu Mộ Phái, còn không có rời Ngưu Mục Quốc. Thánh Yêu tộc trưởng cùng trưởng môn Lâu Mộ Phái đột nhiên bị Thánh Phi kêu tới, hai người họ cũng không khỏi có chút kỳ quái. Khi 12 người họ vào chỗ Thánh Phi nhìn lấy, Thánh Yêu tộc trưởng cùng trưởng môn Lâu Mộ Phái hắn không khỏi quanh co trầm giọng: hai vị Thánh Hoàng, ta cần các người đại lực ủng hộ. Thánh Yêu tộc trưởng cùng trưởng môn Lâu Mộ Phái không khỏi nhìn nhau một chút, cuối cùng trưởng môn Lâu Mộ Phái nói: bệ hạ lời lạnh, Khách khí, không biết bệ hạ cần chúng ta chỗ gì, chứ cần là chúng ta có đủ khả năng nhất định ủng hộ bệ hạ. Dù nói địa vị thánh phi còn kém Ghi Mô thái tử rất xa, làm nhất môn chi chủ, một đời thánh hoàng bọn hắn cũng không nhất định phải lịnh bợ thánh phi, nhưng bọn hắn vẫn sẽ cho thánh phi mấy phần thể diện. Ta cần hai vị giúp ta sức lực cầm xuống Lý Thất Xạ. Thánh phi trầm giọng nói. Thánh phi nói như vậy lập tức để thánh nhiều tộc trưởng cùng trưởng môn Lầu Mộ Phái hai người nhìn nhau. Nếu nói lúc trước đó bọn hắn còn chưa biết Lý Thất Xạ là người nào, bọn hắn nhất định tuyệt không do dự. Nhưng giờ không giống lúc trước, đùa cái gì vậy? Dạng hồn nhân như Lý Thất Xạ, ngay cả tiên gia cũng dám đồ diệt, ngay cả dược quốc cũng dám đối chiến. Dạng hồn tần ác sát này để cho bọn hắn đi gây quả thực là tự mình chọc tổ ong vỏ vẽ. Cái này trưởng môn Lầu Mộ Phái không khỏi trầm ngâm một chút nói. Thánh phi bệ hạ, cái này chỉ sợ là không dễ làm. Sự tình làm bia đỡ đạn cho người ta, bọn hắn đương nhiên không muốn đi làm. Nếu nói là Kim Ô thái tử, bọn hắn khẳng định đại lực ủng hộ. Nhưng thánh phi liền không giống lúc trước. Ta biết hai vị lòng cười ta không biết tự lượng sức. Quế dạng phản ứng này thánh phi rõ trong ngực, đạt được Phi Vân Tôn giả chỉ điểm, nội tâm sớm có sách lược. Thánh phi nhàn nhạt nói, không sai, ta đích xác là không biết tự lượng sức. Hơn nữa ta không phải là đại sư huynh của ta, cũng chẳng có cách nào cho hai vị vì ta hiệu lực. Thánh phi bệ hạ thực không phải thế. Thánh yêu tộc trưởng lắc đầu, dù bọn hắn muốn giúp thánh phi một chút sức lực, nhưng là không muốn đem thánh phi đắc tội. Chương 1222, dù thuyết. Thánh phi lắc nhẹ tay nói ra, tộc trưởng không cần giải thích, điều này ta có tự mình hiểu lấy, bất quá ta cũng là một vấn đề muốn hỏi tộc trưởng cùng trưởng môn một câu. Nếu nói hai vị bấu víu đại sư huynh của ta, hai vị có thể bấu víu được sao? Tại Nam Cương, truyền thừa cương quốc cùng đại sư huynh ta kết giao, đếm cũng đếm không được. Luận thực lực, luận giao tình, hai vị cảm thấy tương lai đại sư huynh ta chấp trưởng quyền hành cho hai vị bao nhiêu chỗ tốt đây? Thánh phi nói ra 10 phần bén nhọn, khiến cho thánh nhiều tộc trưởng cùng trưởng môn Lâu Mộ Phái cũng không khỏi tầm chìm xuống một cái. Dù nói nội tâm có chút không vui, không thể không thừa nhận thánh phi nói có đạo lý. Tại Nam Cương, trong 15 đại môn phái cùng cường quốc, thánh nhiều tộc Lầu Mộ Phái bọn hắn muốn vào 10 vị trí đầu có chút khó khăn. Ở dưới sự thống trị của Đề Thiên Cốc, các tông môn truyền thừa của Nam Cương đều muốn cùng Đề Thiên Cốc kéo tốt quan hệ. Mà Kim Ô thái tử làm người cầm quyền tương lai vẫn luôn bị người ta lôi kéo. Mà thánh yêu tộc Lầu Mộ Phái bọn hắn muốn cùng Kim Ô thái tử giữ quan hệ, nhưng như thánh phi nói, bọn hắn muốn leo lên trên Kim Ô thái tử, đây không phải làm cái chuyện dễ dàng. Nhưng hai vị, nếu nói các người cùng trưởng lão tương lai Đề Thiên Cốc kết thành công liền mình thì sao? Trở thành minh hữu như sập sắt thép thì sao? Lúc này thánh phi cũng lạnh giọng nói ra, hắn đạt được Phi Vân Tôn giả chỉ điểm, đã tính trước nhất định đem thánh yêu tộc cùng Lâu Mộ Phái kéo qua. Thánh yêu tộc trưởng cùng trưởng môn Lâu Mộ Phái nhìn nhau, bọn hắn ở trong Đề Thiên Cốc có minh hữu, bọn hắn ở đó nhìn nhau có nhân vật cấp trưởng lão làm chỗ dựa. Mặc dù nói thánh phi trong tương lai có khả năng nhập Đề Thiên Cốc làm trưởng lão rất lớn, nhưng tại Đề Thiên Cốc trưởng lão không ít, trưởng lão chân chính có quyền có thế mới là tác dụng lớn nhất. Ta biết nội tâm hai vị nghĩ thế nào, thánh phi trầm giọng, đúng không sai, nếu ta làm trưởng lão không chừng cũng là trưởng lão quyền lực không lớn. Nói tới đây thánh phi cười lạnh một tiếng trầm giọng, nếu ta cầm xuống Lý Thất Xạ, các người cảm thấy ta lập công lao như thế nào đây? Lời như vậy để thánh nhiều tộc trưởng cùng trưởng môn Lâu Mộ Phái không khỏi nhìn nhau một chút. Hôn nhân Lý Thất Xạ mọi người đều biết, hơn nữa hắn cùng Đề Thiên Cốc có cừu hận mọi người đều rõ. Loại hôn nhân ngay cả dược có cũng dám đối chiến này, thật bị thánh vị cầm xuống tuyệt đối là công lao hiển hách. Hai vị chắc hẳn biết, chỉ cần ta bắt lấy Lý Thất Xạ tương lai, trừ đại sư huynh của ta, luận công lao, luận danh khí, ai cùng ta so. Thánh Vi lạnh lùng nói ra, tương lai chức đại trưởng lão hẳn chứ ta không thể là ai khác. Đến lúc đó, ta nghĩ hai vị đều biết sau lưng ta chỗ dựa là cái gì. Ở dưới Phi Vân Tôn giả giật dây, Thánh Vi có thể nói là hùng tâm bừng bừng, coi nhán do ra kém đại sư huynh hắn, nhưng tương lai trở thành đại trưởng lão hắn vẫn có thể tranh một chuyến. Thánh yêu tộc trở cùng trở môn lâu mộ phái không khỏi nhìn nhau một chút. Đạo lý này bọn hắn minh bạch, đương nhiên đầu tiên phải bắt được Lý Tất Dạ rồi nói. Lý Tất Dạ cũng đâu có dễ trêu như vậy. Trở môn lâu mộ phái với đề nghị như vậy, hứng thú không cao nói ra. Ta biết Lý Tất Dạ không dễ trêu chọc, nếu không ta liền không ra vẻ đáng thương. Lúc này, Thánh Phi lực lượng 10 phần lạnh lùng nói ra, hai vị ta mời tới các người không phải là tùy tiện làm việc. Thánh Phi trở thần thái dạng này để cho Thánh Nhiêu tộc trưởng cùng trưởng môn lâu mộ phái đều cảm thấy có chút lạ, cảm giác Thánh Phi tựa như biến thành người khác. Lý Tất Dạ đã dùng truyền dược quốc át chủ bài lớn nhất là gì? Thánh Phi lạnh lùng nói, Phượng Hoàng. Nhưng ta nghĩ hai vị đều biết Phượng Hoàng của Lý Tất Dạ đã bay mất. Đã không có Phượng Hoàng, Lý Tất Dạ liền không còn đòn sát thủ. Mặc dù có người nói qua Lý Tất Dạ biết triệu hoán quỷ vật, nhưng luận triệu hoán quỷ vật còn có người so sánh được với lâu mộ phái sao? Thánh Phi nhìn trưởng môn lâu mộ phái trầm giọng nói, Lý Tất Dạ dược đạo cũng không dễ gây, trên người hắn bảo vật không ít cực kỳ khó trọng. Thánh Nhiêu tộc trưởng không khỏi nói, Thánh Phi lạnh giọng nói, cái này ta biết, nhưng hai vị không nên thường coi thường lá bài tẩy của ta. Ta có Tinh Hải giáo ủng hộ, Tinh Hải giáo đang khắp nơi tìm kiếm Lý Tất Dạ báo thù. Hiện tại Lý Tất Dạ ngay ở trên địa bàn chúng ta, Tinh Hải giáo cam tâm tình nguyện cùng chúng ta hợp tác. Bọn người trưởng môn lầu mộ phái không khỏi ngơ ngác một chút, nghĩ không tới Thánh Phi có thể kéo đến dạng như Tinh Hải giáo. Hai vị nhất định lòng còn lo nghĩ, Thánh Phi lại lạnh lùng nói ra, yên tâm, ta để hai vị nhìn thấy nhân vật của Tinh Hải giáo. Bọn người trưởng môn lâu mộ phái không khỏi nhìn nhau, cuối cùng là Thánh Yêu tộc trưởng không khỏi trầm ngâm nói, không biết chưa lão Đề Thiên Cốc có quyết sách gì. Bọn hắn hy vọng nghe được quyết sách bên Đề Thiên Cốc. Với bọn hắn, một cái Đề Thiên Cốc xuất thủ rất dễ dàng rồi. Hai vị cảm thấy thế nào? Thánh Phi trầm giọng, ta vì cái gì lưu lại đây? Tại sao ta cùng Tinh Hải giáo chấp nối? Chẳng lẽ hai vị còn chưa rõ sư tôn sức tổ ta đại lực tới đỡ ta, để ta đánh tiền tiêu, trước cho ta cơ hội lập công? Vì phần càng nhiều chuyện hơn, chỉ sợ không cần ta nhiều lời đi. Thánh Vì nói cái này là phô trương thanh thế, còn không có được để Thiên Cốc hội âm. Bất quá hắn phải thừa dịp cơ hội này mượn hơi bọn người Thánh Nhiêu tộc cùng với lầu mộ, đem bọn họ kéo cùng chiếc thuyền này. Nghe được Thánh Phi nói như vậy, lòng đám Thánh Yêu tộc trưởng không khỏi vì đó mà run lên. Bọn hắn cũng biết ở Đề Thiên Cốc trong thế hệ trẻ, Thánh Phi đích thực là đáng giá Đề Thiên Cốc đi tải bồi. Nếu nói lần này sư phụ sư tổ Thánh Phi đích thực cố ý để cho Thánh Phi lập đại công, vậy liền không giống lúc trước. Nếu Thánh Phi trong lần này thật lập công lớn, trong tương lai thế hệ trẻ ở Thánh Phi ngồi vững vàng. Chính như Thánh Phi nói, trong tương lai không chừng Thánh Phi thật có thể trở thành đại trưởng lão nắm quyền trong tay. Hai vị, ta cũng không chỉ có Tinh Hải giáo trợ lực, ta còn có Lòng Kê tộc, còn có Đế Cương Mai Ngạo Nam. Thánh Phi trịnh trọng nói ra. Chương 1223, Tiễn Vô Song tới. Mai Ngạo Nam cũng nguyện trợ giúp Thánh Phi bệ hạ một chút sức lực. Nghe lời như vậy, Thánh Nhiều tộc trưởng cũng không khỏi vì đó run lên. Thánh Phi trầm giọng nói, nếu hai vị không tin, chờ người Long Kê tộc tới các người liền hiểu. Hai vị hẳn là minh bạch, Long Kê tộc có đại nhân vật nghịch thiên, vô địch vì Mai Ngạo Nam hiệu lực. Mai Ngạo Nam phái cường giả Long Kê tộc tới là đánh trước tiền tiêu. Nói vậy lập tức để cho bọn trưởng môn lâu mộ phái hai mặt nhìn nhau. Nếu quả thật là vậy, xem ra Đề Thiên Cốc thật có ý tài bồi Thánh Phi. Không biết Thánh Phi bệ hạ có kế hoạch thế nào? Rốt cuộc Thánh Phi yêu tộc trưởng nhà Sa. Chúng ta là... Thế hai người rốt cuộc đáp ứng nội tâm Thánh Phi vui vẻ, nói ra kế hoạch của mình. Sau khi từ Hoàng cung Ngưu Mục Quốc trở về, Lý Thất Dạ vẫn ở Thiết Gia. Ở đây Lý Thất Dạ trừ tụng kinh cho khối bia đá cổ trước Thiết Gia, liền là tu luyện. Thỉnh thoảng cũng có chỉ điểm Lão Ba Ba tu hành một chút. Dù nói Lão Ba Ba là thánh tôn nhưng mà tu luyện công pháp hỗn tạp đến làm người ta không lời, dùng loạn thất bát tạo hình dung còn không có chút nào quá đáng. Lão Ba Ba tu hành loạn trương hỗn tạp là chuyện không có biện pháp, là xuất thân tán tu hèn kém. Hắn tu luyện công pháp không phải trộm được là giành được, hơn nữa không phải công pháp cao mình. Có thể nói tình huống Lão Ba Ba có thể luyện tới thánh tôn cảnh vậy đơn giản làm cái kỳ tích. Đổi lại, tu sĩ khác chỉ sợ sớm đã tẩu hỏa nhập ma. Đối với tình huống Lão Ba Ba, Lý Tất Dạ chỉ có thể cảm tán nói: người, đây là được một con sông tốt, lưu ra hảo uẩn giữa người, bằng không người sớm đã chết không biết bao lần. Lão Ba Ba một thân tu vị hỗn tạp vô trường, muốn sửa đổi là sự tình không có khả năng, trừ khi lật đổ tu vị, hủy đạo cơ lần nữa luyện lại. Nhưng Lão Ba Ba đã cao tuổi, nếu để hắn lật đổ tu vị, lấy mạng hắn, chỉ sợ rất nhanh chết già. Cho nên Lý Thất Dạ chỉ thể uốn nắn một chút tu luyện sai lầm của Lão Ba Ba. Về phần Thiết Lan, Lý Thất Dạ liền lười đi quan tâm nàng Thiết Lan tu luyện hay không nhập đạo, với Lý Thất Dạ không trọng yếu. Hắn đã truyền thụ công pháp, còn lại chính là sự tình của nàng. Thiết Lan cũng là người cố chấp, lạnh như băng, y nguyên không chào đón Lý Thất Dạ lưu lại Thiết Gia nàng. Với Lý Thất Dạ, nàng không có mặt tốt. Xưa này nàng không đi về phía Lý Thất Dạ thỉnh giáo bất luận vấn đề tu luyện. Đồng thời Thiết Lan với hành vi của Lý Thất Dạ có kỳ quái. Nếu nói Lý Thất Dạ hướng phía bảo tàng Thiết Gia nàng mà tới, vậy Lý Thất Dạ còn không đi địa phương các cửa Thiết Gia nhìn hiểu, cũng không vào trong phế lầu tản điện đảo móc. Lý Thất Dạ lưu lại Thiết Gia chỉ là một việc, là ngồi phía trước bìa đá cổ của Thiết Gia bọn hắn tụng kinh. Chuyện như vậy đơn giản để người ta thấy không thể nói lý. Cả ngày với bìa đá lạnh như bằng tụng kinh, người bên ngoài nhìn tới đó là có bệnh. Một ngày này Lý Thất Dạ vừa tụng kinh xong, Thiết Lan từ ngoài tiến tới xem Lý Thất Dạ một chút, vẫn là thần thái lạnh bằng nói ra: có người tìm ngươi. Nói xong là đứng một bên khác, lời gì cũng không nhiều lời. Theo Thiết Lan vào là tiễn vô xong, y nguyên xinh đẹp động lòng người như vậy, y nguyên cao ngạo quý khí như vậy, bất luận thời điểm nào nàng đều giống một con phượng hoàng triển khai lông vũ xinh đẹp nhất của mình. Bất luận thời điểm, bất luận địa phương, tiễn vô xong là tự tin cao ngạo như vậy. Tiễn vô xong liền là tiễn vô xong, khí thế khinh người, cao ngạo quý khí. Nếu có một ngày tiễn vô xong không bày ra bộ khí chàng cao cao tại thượng, chỉ sợ tiễn vô xong không phải tiễn vô xong. Thiết Lan đứng một bên không nhìn nhiều tiễn vô xong một chút. Dù Thiết Lan là phàm nhân, nàng thuở nhỏ kinh nghiệm xa trường, tuổi trẻ trở thành đại tướng là người có tự tin, nhưng dưới loại cào ngạo quý khí, khí thế hùng hổ dọa người của tiễn vô xong, Thiết Lan bằng lãnh ngạo khí cũng không khỏi thấy có chút mất sắc. Bất luận khí chàng hay dung mạo, nàng là kém xa tiễn vô song. Nhanh như vậy liền tìm tới ta? Thấy tiễn vô song sớm như vậy đã tới thú vực, Lý Thất Dạ có chút ngoại ý muốn không khỏi cười một cái nói. Tiễn vô song chỉ nhìn Lý Thất Dạ một chút nói ra: ta từ trước tới nay đều trân quý thời gian, chúng ta lúc nào đi bệ ngạn thú thổ? Nàng không có vào thẳng vấn đề, trực tiếp lưu loát không dây dưa dài dòng. Bệ ngạn thú thổ việc này không vội được. Lý Thất Dạ nhìn nàng, đem nàng đưa vào trong Thiết Gia. Ở trong phòng chỉ có Lý Thất Dạ cùng Tiễn Vô Song. Sau khi Lý Thất Dạ ngồi xuống nhìn lấy Tiễn Vô Song nói: mở bệ ngạn tú tổ không nhanh như vậy, trước đó ta muốn động thân thể của người một chút. Cái gì mà động thân thể của ta một chút? Tiễn Vô Song lập tức trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ, khí thế hùng hồ dọa người, y nguyên không đổi. Tất nhiên nàng cũng không có hiểu lầm ý của Lý Thất Dạ. Việc này ta chỉ sợ người không dám đi đối mặt, Lý Thất Dạ sờ cằm nói. Nhưng mà ta muốn trước nói rõ, quá trình này rất dày vò, người thừa nhận được sao? Dạng cải biến gì nói đi. Tiễn vô song rất ngạo khí, lườm Lý Thất Dạ. Thực tế thời điểm thể vì Lý Thất Dạ hiệu lực, nàng hết thảy là có tâm lý chuẩn bị. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, luận điều kiện thế hệ trẻ, ít người cùng người so sánh, thiên phú từ chất công pháp luyện có thể khó có bắt bẻ. Bất quá ta muốn người đem tạo thành một thần tướng trước này chưa từng có, nên ta muốn đối với người tiến hành cải biến quyết đoán, có hứng thú không? Đem ta bồi dưỡng thành tiền đế còn tạm được. Tiến Vô Song cười ngạo nghễ, cười một tiếng, dạng này là mỹ lệ làm rung động lòng người. Lý Thất Dạ nở nụ cười với Tiến Vô Song cao ngạo từ trước tới giờ, chán ghét biến thành thưởng thức, lắc đầu. Ngươi đủ cao ngạo, giá tâm lớn, bất quá sinh không đúng lúc, một thế này thiên mệnh thuộc về ta. Vậy tồn tại khiêu chiến tiên đế như thế nào? Chương 1224, Tiễn Vô Song cao ngạo có tự thái khiêu khích Lý Thất Dạ, dù đang hiệu lực vì Lý Thất Dạ cũng không nói không thể khiêu chiến Lý Thất Dạ. Với Tiễn Vô Song khiêu khích, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nói, khiêu chiến tiên đế khẳng định có thể, ta chính là muốn đem người chế tạo thành tồn tại khiêu chiến tiên đế. Cái này còn tạm được. Tiễn Vô Song với dạng đáp án này của Lý Thất Dạ coi như thỏa mãn. Nàng xuất thân tiến xa, tự có minh sư chỉ điểm, bất quá gặp thủ đoạn nghịch thiên vô thượng của Lý Thất Dạ, đối với Lý Thất Dạ lại có cách nhìn không đồng dạng, với bản thân Lý Thất Dạ vẫn là tin phục. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói ra, người hiểu lầm ý, ý ta là nếu người cố gắng có thể khiêu chiến tiên đế, đó là tiên đế quá khứ, tiên đế bình thường, còn ta không được, ta là vạn cổ đệ nhất đế. Khoác lác, Tiễn Vô Song lạnh lùng lườm Lý Thất Dạ một chút, dù đối với Lý Thất Dạ nói vậy không phải 10 phần tin tưởng, Tiễn Vô Song vẫn có chút đắn đo. Về sau người liền biết. Lý Thất Dạ không để trong lòng cười, bất quá người muốn thực lực khiêu chiến tiên đế, vậy phải chuẩn bị đầy đủ tâm tư. Đây không phải là việc chuyện dễ dàng, cần phải có đạo tâm kiên định, thời gian kiên trì, vùng lên liền thành là sự tính không có khả năng. Nói đi, ta nên làm như thế nào? Tiễn Vô Song ngạo khí 10 phần, lòng tin cũng là 10 phần. Nàng vẫn luôn là người tự tin như vậy. Thứ nhất, ta muốn làm là đổi bản mệnh chân khí của người. Lý Thất Dạ nghiêm túc nói, không biết người có tiếp nhận không? Lý Thất Dạ mở miệng, Tiễn Vô Song không khỏi động dung, không phải là người mới luyện đại đạo. Nàng đã là tu sĩ cường đại, không tốn bao lâu thời gian liền có thể bước vào đại hiền. Đối với tu sĩ mạnh mẽ như vậy, đã đến dạng cảnh giới hôm nay đã có được bản mệnh chân khí đủ cường đại. Lấy Tiễn Vô Song, bản mệnh chân khí của nàng đi qua thiên truy bách luyện đã đầy đủ cường đại. Người cần biết, bản mệnh chân khí ta là do 9 đạo thiên mệnh chân thạch tạo thành, thế gian đã không có gì so với nó tốt hơn. Tiễn Vô Song trầm giọng nói. Lý Thất Dạ cười nói ra, điều này ngươi nhầm, thiên mệnh chân thạch chưa từng có tốt xấu đáng nói, chỉ có thiên mệnh chân thạch thích hợp nhất. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhìn Tiễn Vô Song nói ra, ngươi muốn đi con đường tổ tiên ngươi đệ nhất tiễn tiền đế, vậy ngươi nhất định phải có chỗ cải biến. Ngươi phải hiểu, dù rằng thiên mệnh chân khí của ngươi cùng tiễn cá liên quan, nhưng nó cường đại hơn nữa cũng không thể đưa ngươi đến con đường cuối. Tu đạo mỗi người khác biệt, có người bởi vì suy nhất mà tới cực hạn, có người bởi vì bách nạp mà tới đỉnh phong, mà ngươi chính là một người đi con đường duy nhất, tự duy nhất đến cực hạn. Lấy thế dạng trịnh trọng nói ra, nếu ngươi muốn siêu việt tổ tiên ngươi để nhất tiễn tiền đế, vậy ngươi chỉ có thể từ trong thuần túy tới đỉnh phong, một lòng duy cung, một đời duy tiễn. Chỉ có dạng này ngươi mới có thể siêu việt, nếu không ngươi vĩnh viễn không có khả năng siêu việt đệ nhất tiễn tiền đế. Lý Thất Dạ nói như vậy để Tiễn Vô Song không khỏi trầm mặc một chút. Xuất thần từ đế thống tiên môn, mình sư bổ số, nhưng trên đường này coi như thần vương tiễn ra bọn hắn cũng không chính xác, bởi tổ tiên đệ nhất tiễn ra tiền đế của họ không có đến được, tương lai thế nào là tràn ngập không biết. Người muốn đổi ta thiên mệnh trần thạch thế nào? Nếu người muốn tìm thiên mệnh trần thạch cùng tiễn có liên quan rất khó tìm, nói chỉ là siêu việt cửu ngữ chân cung. Tiễn Vô Song không khỏi nói ra, thực tế sau khi Lý Thất Dạ đưa nàng cửu ngữ chân cung, nàng rất thích cây cung này. Với nàng mà nói, đời này nàng là dùng tâm huyết cường đại nhất tế luyện cây cung. Tiễn gia danh xưng là đệ nhất tiễn gia tộc, tiễn gia có vô số bảo cung, cường đại nhất là thanh cung kia của đệ nhất tiễn tiên đế. Nhưng thanh cung kia chung quy là đế cung, thuộc về đệ nhất tiễn tiên đế. Truyền nhân tiễn gia muốn siêu việt hơn tổ tiên bọn hắn là nhất định phải luyện cung tiễn thuộc về mình. Sau khi Tiễn Vô Song đạt được cửu ngữ chân cung, liền minh bạch cây cung này tương lai nhất định siêu việt hơn thanh cung của tổ tiên nàng. Dù không phải là một kiện chân khí, nhưng Tiễn Vô Song đã xem nó như bảo bình trọng yếu nhất trong tính mạng mình. Nó thậm chí là xếp trước bản mệnh chân khí của nàng. Không, ta đã vì người chọn tốt. Lý Thế Dạ lấy một cái quả thiên mệnh chân thạch đưa nàng nói. Ta định cho người thay đổi một viên thiên mệnh chân thạch này. Người đem nó tế luyện thành liền có thể. Năm đó Lý Thế Dạ ở đệ nhất hùng mộ phần lấy rất nhiều thiên mệnh chân thạch. Trong đó thật nhiều thiên mệnh chân thạch có 9 đạo thiên quẩn. Đây chính là thiên mệnh chân thạch chỉ có một đạo thiên quẩn. Tiễn Vô Song xem xét khối thiên mệnh chân thạch liền không thể cam tâm tình nguyện. Thiên mệnh chân thạch có một đạo thiên quẩn, với tử sĩ chỉ cần có một chút thực lực hoặc có chút cửa cải sẽ không chọn thiên mệnh chân thạch một đạo thiên quẩn. Trong mắt nhiều tu sĩ, thiên mệnh chân thạch là một đạo thiên quẩn, mặt hàng rẻ tiền ngay cả tu sĩ thường cũng không tuyển. Nói chỉ Tiễn Vô Song xuất thân từ đế thống tiên môn. Ta đã nói thiên mệnh chân thạch không có tốt xấu, chỉ có thích hợp hay không. Lý Thế Dạ nói ra, năm đó bộ chiến tiền đế là tồn tại vô địch cửu giới, quét ngang vạn vực. Thế rằng có mấy cái bộ chiến tiền đế, Tiễn Vô Song không nhịn được nói thực tế đạo lý như vậy, rằng cốt sự này Tiễn Vô Song, Tiễn ra bọn hắn cũng là từng có trưởng bối nói qua. Với nhiều người dù trưởng bối Tiễn ra bọn hắn cũng không đem đạo lý như vậy, dạng cốt sự để trong lòng. Ít người coi nó là chuyện quan trọng, bởi vì truyền kỳ bộ chiến tiền đế là không thể tái hiện. Người, Lý Thế Dạ chằm chằm nhìn Tiễn Vô Song nói, người là tồn tại thứ hai như bộ chiến tiền đế. Nhớ kỹ, chỉ có cực ở cung, chỉ có cực tại Tiễn mới có thể siêu việt tổ tiên của người. Người mới có thể khiêu chiến tiền đế, nếu không người vĩnh viễn đi không ra bóng ma của tổ tiên mình. Lý Thế Dạ nói như vậy để Tiễn Vô Song không khỏi bắt đầu trầm mặc. Nàng đích xác là muốn đem con đường mà tổ tiên nàng đệ nhất tiễn tiền đế năm đó chưa đi hết đi. Trong 1225, bồi dưỡng Tiễn Vô Song. Dù đối với đệ nhất tiễn tiền đế năm đó mà nói, cuối cùng hắn không thể lấy tiễn chứng đạo là tiếc nuối của hắn. Nếu Tiễn Vô Song muốn đi hết con đường của tổ tiên nàng, từ trong bóng ma tổ tiên nàng đi tới, đích xác là cần cải biến. Nói như vậy thì đơn giản, nhưng làm lại không dễ. Một kiện thiên mệnh chân khí 9 đạo thiên quẩn đổi thành một kiện 1 đạo thiên quẩn, hơn nữa còn cần đạp đổ bắt đầu từ số 0. Chuyện như vậy đổi lại bất luận kẻ nào không nguyện ý đi làm, chỉ có tên điên mới làm vậy. Tiễn Vô Song hít thở một hơi sâu, cuối cùng trịnh trọng, được, ta đổi. Chỉ cần có thể phối hợp thêm cửu ngữ chân cùng, ta nguyện ý đổi. Làm sao quyết định như vậy? Với Tiễn Vô Song hoàn toàn chính xác không dễ. Nàng đây là làm hy sinh, đổi lại là người khác cơ bản không nguyện ý làm vậy. Có quyết tâm này mới có thể bước đến đỉnh cao, Lý Thế Dạ tán thưởng nói. Tiễn Vô Song cao ngạo, nhưng nàng đích thực là người không tầm thường, dám nghĩ dám làm. Người có muốn ta làm gì? Sau khi làm ra quyết định, Tiễn Vô Song không thèm đếm xỉa, làm ra lựa chọn niềm nhật trên con đường này đi đến trung cực. Lý Thế Dạ nghiêm túc, thứ hai, ta muốn người đổi thọ bảo. Ta muốn để huyết khí của người, thọ huyết của người thời điểm xuất tiễn phát huy uy lực lớn nhất. Lý Thất Dạ nói như vậy để Tiễn Vô Song biến sắc. Sơn nàng có tâm lý chuẩn bị, chuyện như vậy cũng không dễ tiếp nhận. Trước đổi bản mệnh chân khí, hiện tại đổi thọ bảo, quả thực là đạp đổ lạc lại. Ta biết thọ bảo người vô cùng ghê gớm, Tiễn ra các người vì ngươi cũng phí không ít tâm tư. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, vẫn là một câu, tương lai nếu người muốn khiêu chiến tiền đế, thậm chí giết tiền đế, người nhất định phải cải biến. Tiễn Vô Song hít sâu một hơi, khẽ cắn răng nói, tốt, ta đổi. Người muốn thọ luân thế nào, ta để phụ thân ta chuẩn bị kỹ. Không, ta chuẩn bị xong, Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói. Ở thu mạch hắn trù diệt vô số thiên thú thọ tình, hắn có được lượng lớn niên luân thọ huyết thú tủy. Được, Tiễn Vô Song gật đầu nói, ta đem trần khí thọ bảo đều đổi là được. Lúc này nàng ra quyết định là cần quyết tâm rất lớn, cần nghị lực rất lớn, đổi là người khác nhất định cho rằng nàng bị điên. Trước khi đổi chân khí, về phần thọ bảo, chờ qua một thời gian lại đổi. Nếu đồng thời đổi, chỉ sợ người chịu không nổi, dù sao đây là sự tình đạp đổ làm lại. Lý Thất Dạ cũng trịnh trọng nói, vì Tiễn Vô Song, Lý Thất Dạ là dù dùng hết tâm tư mục đích hắn chỉ một, vì mình bồi dưỡng ra chiến tướng vô địch. Dù nói Tiễn Vô Song không phải người thiên phúc cao nhất, không phải người mạnh mẽ nhất, nhưng Lý Thất Dạ nhìn chúng cái viên không sợ chi tâm của nàng, tự tin, cao ngạo, không sợ thất bại, thậm chí là không sợ tử vong. Đây là thứ Lý Thất Dạ muốn. Ngoại trừ thọ bảo chân khí còn cái gì cần cải biến sao? Hiện tại Tiễn Vô Song hoàn toàn không thèm đếm xỉa, ngay cả truyền ký tọa bảo đều đổi, với nàng còn cái gì không thay đổi. Ta để người luyện một loại thể thuật, Lý Thất Dạ nói ra, trong tương lai ta muốn để người dựa vào loại thể thuật này đem cung tiễn người phát huy uy lực cường đại hơn, càng là bất khả tư nghị. Thể chất ta chỉ là thể chất bình thường mà thôi, Tiễn Vô Song lắc đầu, chỉ sợ không có thể thuật thích hợp gì tu luyện. Điểm này ngươi yên tâm, ta vì ngươi chuẩn bị xong hết thảy. Với ngươi mà nói, không phải truy cầu tiên thể thánh thể, mà là truy cầu đem tiến đạo tới cực trí, cho nên ta truyền thụ cho ngươi không phải tiên thể. Lý Thất Dạ nói, vậy liền tu luyện đi. Tiễn Vô Song một lời đáp ứng, ngay cả chân khí tọa bảo có thể đổi, về phần luyện môn thể thuật cái gì cũng không có ghê gớm. Lý Thất Dạ gật đầu nói ra, trước hết để ngươi tồi thể, gió đổi chân khí, chờ chân khí ngươi bắt đầu thành hình, đổi lại tọa bảo, tin tưởng ta. Chỉ có cực ở tiễn, duy tại cung, tương lai người mới có thể khiêu chiến tiên đế, thậm chí giết tiên đế. Hết thảy do người an bài, chỉ cần ngươi cho ta điều kiện ta liền có thể làm. Tiễn Vô Song là người cao ngạo, không thể không nói nàng là người đầy đủ tự tin. Lý Thất Dạ đem thể thuật truyền thụ cho Tiễn Vô Song. Truyền thụ cho Tiễn Vô Song thể thuật đương nhiên là nguồn gốc từ thể thư. Hơn nữa môn thể thuật này không phải tiên thể, không phải thánh thể, là môn thể thuật hậu thiên chi thể. Với tù sĩ, hậu thiên chi thể không có gì ghê gớm, thậm chí trong mắt nhiều người đây không phải thể thuật gì nhập cấp. Đương nhiên Lý Thất Dạ truyền thụ Tiễn Vô Song thể thuật liền không tầm thường, bởi nó xuất phát bắt nguồn từ thể thư, mà ý nghĩa thể thuật này không giống bình thường. Đương nhiên Lý Thất Dạ truyền thể thuật cho Tiễn Vô Song thực không phải là để cho nàng truy cầu thể chất vô địch, không phải trông cậy Tiễn Vô Song dùng thể chất nghiền ép địch nhân. Tiễn Vô Song tu luyện môn thể thuật này hết thảy vì tiến đạo phục vụ, để tiến đạo của Tiễn Vô Song bước đến đỉnh cao, phát huy uy lực cường đại nhất. Tiễn Vô Song thiên phú rất cao, lấy tư chất của nàng tu luyện hậu thiên chi thể là quá dễ dàng, cho nên sau khi Lý Thất Dạ truyền thụ nàng hậu thiên chi thể, nàng rất nhanh luyện, ở trong mấy ngày ngắn ngủi là tiến dần từng bước. Tiễn Vô Song đem hậu thiên chi thể luyện nhanh như vậy chẳng có gì lạ, luyện hậu thiên chi thể vốn dễ, huống chi còn có cơ sở thâm hậu thiên phú cao, làm chuyện như vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay. Thời điểm Tiễn Vô Song đem hậu thiên chi thể luyện tới dần từng bước, Lý Thất Dạ liền vì nàng chuẩn bị thể cao, vì nàng tối thể. Hết thầy chuẩn bị xong, Lý Thất Dạ lấy phòng thiền ngũ đạo môn chấn phòng trong phòng. Ở phòng chỉ có hắn cùng Tiễn Vô Song. Lúc này Lý Thất Dạ lấy ra tất cả dược liệu, tế vạn lồ thần bắt đầu nấu thể cao. Đây là thể cao gì? Thế dược liệu tất cả Tiễn Vô Song không khỏi kinh ngạc, dù nàng không phải dược sư đối với phối phương thể cao vẫn hiểu. Trong 1226, Lý Thất Dạ lắc đầu nói ra, ta là đem ngươi bồi dưỡng không giống bình thường, đây không phải phối phương thể cao bình thường, huống chi thể cao thông dụng là năm đó dược thần vì thuận tiện cho tù sĩ thiên nạn nấu thể cao mà phối ra. Ngươi dùng thể cao cùng phối phương thể cao bình thường không đồng dạng, thể cao này phần 3 lần tối thể, mỗi một lần tối thể đều không đồng dạng. Tiễn Vô Song cẩn thận phân biệt những dược liệu, đây là thiên hoa bảo vật, hơn nữa rất nhiều dược liệu nàng là chưa từng thấy qua. 300 vạn năm tính hà quy tủy, đây là loại thú tủy công chính bình thản nhất, phối hợp với rễ cây già một cây bình vệ thụ mấy trăm vạn năm, lại thêm một chút dịch sâm của tử huyết tham tổ, nấu một chút lá non của mê thất trúc. Gặp Tiễn Vô Song cẩn thận phân biệt nhiều loại dược liệu không nhận ra, Lý Thất Dạ cười giới thiệu. Nghe đến mấy cái dược liệu này, quản chi cao ngạo như Tiễn Vô Song cũng hít một hơi lãnh khí, nghẹn họng trần trối nhìn nói ra, cái này đây chính là tiên dược trong truyền thuyết. Không sai, có một ít đích thực là tiên dược, Lý Thất Dạ gật đầu, tựa hồ không phải địa phương đặc biệt. Vì cái gì đối với ta tốt vậy? Tiễn Vô Song trong lúc nhất thời choáng váng, một lò dược liệu dạng này coi như là Tiễn gia các nàng cũng thu thập không đủ. Lò dược liệu như thế, dù là đế thống tiền môn góp đủ cũng không lấy cho vãn bối dùng. Dù sao một lò dược liệu dạng này có thể xưng là tuyệt thế vô song, dùng lần thứ nhất tồi thể đơn giản là quá lãng phí. Dù nói nàng hiệu lực vì Lý Thất Dạ, nói có nghe, bọn hắn là quan hệ chủ tớ, Tiễn gia với nàng tốt, có thể lý giải bởi nàng là hòn ngọc quý trên tay Tiễn gia, mà Lý Thất Dạ với nàng tốt như vậy nàng không thể tin. Cô nương, người đừng có hiểu lầm. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói, ta không phải nói thích người hoặc yêu người, chỉ hy vọng ta là đáng giá trên thân thể ngươi bỏ tiền vốn. Tương lai ta hy vọng người thật là gặp thần sát thần, gặp ma đổ ma. Chỗ chiến kỳ của ta hướng liền là không chỗ người công kích, người dám không? Dám? Cái gì mà không dám? Tiễn Vô Song hít một hơi sâu, âm vàng hữu lực. Thời khắc này trong mắt nàng là có một mục tiêu hoàn toàn mới. Tựa hồ tại hết thời khắc này, tựa như thế cảnh rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy kia, giết tới thiên bằng, giết tới vạn thế đều diệt. Rất tốt, Lý Thiết Dạ nhẹ gật đầu nói ra, một ngày nào đó ta người sẽ minh bạch, thí tiên cũng không phải là chuyện không thể nào. Vào lúc này Tiễn Vô Song bị nói tới nhiệt huyết sôi trào, trước đó nàng cho rằng là mình vì Lý Thất Dạ hiệu lực chỉ giúp hắn san bằng một ít địch nhân, giờ không đồng dạng cảm giác Lý Thất Dạ với nàng coi trọng, muốn đem nàng bồi dưỡng thành một chiến tướng sở hướng vô địch. Sau khi một phen chế biến, một lò thể cao rốt cuộc nấu tốt, trong lò thể cao như son tản ra một mùi thuốc như xạ hương không phải, nghe nó thơm để người ta say mê. Cởi quần áo vào trong đi, gặp thể cao nấu tốt Lý Thất Dạ phần phó. Tiễn Vô Song lập tức nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, mắt nàng như tên, đặc biệt là sắc bén có ba phần, khí thế hùng hổ dọa người. Ít tới lừa ai, ai nói tôi thể phải thoát y? Với Tiễn Vô Song hùng hổ dọa người, Lý Thất Dạ nhàn nhã cười nói, ta nói nếu như ngươi không cởi, ta không ngại, đó là sự tình của ngươi. Tiễn Vô Song nhìn chằm chằm hắn, sau đó lại bỏ y phục, vô hạn phong quang lập tức hiện trước mắt Lý Thất Dạ, cảnh đẹp như thế dùng bút mực cũng có hình dung. Kiều đính ngọc phong run rẩy sung mãn mà mượt mà, một vòng đỏ bừng tựa như là hai nụ hoa mỹ lệ nở rộ, da thịt như ngọc lại như tơ lụa trắng nón, thời điểm nàng cởi áo choàng càng là mỹ lệ nói không ra, làm người ta tràn đầy dụ hoặc. Tiễn Vô Song mỹ lệ không phải chỉ là dung nhan, thân hình cũng chỉ có thể nói là không thể bắt bẻ, vai như gọt, eo thon thướt tha, đôi chân dài thon mặt tròn trịa, càng là phụ trợ loại tuyệt thế mỹ lệ kia. Lý Thất Dạ từ trên xuống dưới đem cảnh tượng mỹ lệ trước mắt nhìn một phen, tinh tế thưởng thức, lúc này tựa như thưởng thức tác phẩm nghệ thuật tuyệt thế vô song. Nhìn đủ chưa? Với Lý Thất Dạ thưởng thức, Tiễn Vô Song lạnh lùng. Đương nhiên Lý Thất Dạ thuần túy thưởng thức, không có ý định khinh nhờn, khiến Tiễn Vô Song thản nhiên không ít. Cũng không tệ, Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu. Từ trong phong cảnh mỹ lệ vô song trước mắt tù, ánh mắt nhàn nhã cười. Bộ túi da này có thể được xưng là kiệt tác, bất quá bằng thân thể mỹ lệ ta thấy qua mà nói, bộ túi da này của người muốn vào 10 vị trí đầu có chút khó khăn. Lý Thất Dạ nói như vậy đem Tiễn Vô Song cao ngạo dẫn đến tổ huyết. Nàng biết Lý Thất Dạ với mình không hề có ý hèn mọn khinh nhờ, nhưng Lý Thất Dạ đánh giá như vậy để nàng có chút tức giận. Lòng thích cái đẹp người người đều rõ, Tiễn Vô Song với mình là 10 phần có lòng tin. Bất quá luận thiên phú hay mỹ mạo, thậm chí dáng người, nàng tự tin rằng thế gian hiếm có người sánh bằng. Hiện tại nàng bị Lý Thất Dạ thấy hết gia hỏa này, chỉ nói một câu không tệ, từ trong miệng nói là phổ là đại chúng. Đệ nhất là ai? Minh Dạ Tuyết sao? Tiễn Vô Song cao ngạo không khỏi lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, nội tâm không khỏi có lòng háo thắng. Lý Thất Dạ nở nụ cười lắc đầu. Dạ Tuyết ta ngược lại chưa có xem, bất quá bình tĩnh mà xem Dạ Tuyết chỉ sợ đạt vô pháp thứ nhất. Với Lý Thất Dạ nói vậy, Tiễn Vô Song không khỏi hừ lạnh một tiếng. Được rồi, chuyện như vậy không có cái gì tranh mạnh hiếu thắng. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói ra, ta nhìn chúng ngươi không phải bộ túi da này của ngươi, ai thứ nhất thì thế nào, ngoan ngoãn vào cho ta, chậm chế thời gian thể cao cũng không tốt. Tiễn Vô Song lạnh lùng chừng nhìn Lý Thất Dạ một chút, bước vào thể cao, cả người ngâm bên trong. Lý Thất Dạ chấp trưởng vạn lô thần, hết sức chăm chú nắm lô họa mạnh may biến hóa trong tay, đem giật tính thể cao phát huy đến trình độ hoàn mỹ nhất. Với lò tể cao này, Lý Thất Dạ có thể nói là tốt, muốn còn tốt hơn. Ngoại trừ bởi vì lô tể cao này dùng đại lượng dược liệu trân quý của hắn, còn là muốn Tiễn Vô Song không có sai lầm gì cả. Trong 1227, tuyệt mỹ chi thể. Với Lý Thất Dạ mà nói, hắn không chỉ muốn vì Tiễn Vô Song tôi thể với hắn. Lần tôi thể này coi như là một loại nếm thử. Lần này thể chất Tiễn Vô Song có thể nói là tác phẩm nghệ thuật của hắn. Hắn là truy cầu hoàn mỹ. Thời gian qua rất nhanh, ngày từng ngày qua, rốt cuộc Tiễn Vô Song hoàn tất tồi thể. Tiễn Vô Song từ lò bước ra, từ khí mờ mịt dậm chân mà ra, tựa là sinh kim liên, một cỗ khí tức không giống bình thường đập vào mặt. Lúc này Tiễn Vô Song xuất hiện trước mặt Lý Thất Dạ vẫn là toàn thân không che. Lý Thất Dạ tỉ mỉ nhìn một lần, trình độ nghiêm túc không thua kiểm tra kiệt tác hoàn mỹ của mình. Trước đó một thân ngọc Tiễn Vô Song đã vô cùng mỹ lệ, nhưng mà trải qua tồi thể càng không giống trước. Dưới da trơn bóng kia của nàng chấp động bảo quang, toàn bộ thân thể tựa như bào hàm tiên khí, thể nội tản ra khí tức nhàn nhạt quấn quấn trong suốt mà xoành nhận. Cái này khiến ngọc thể nàng trở nên càng hoàn mỹ. Nhìn đủ chưa? Tiễn Vô Song chỉ lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, không có ngượng ngùng, không có ngượng nghịu, y nguyên là cao ngạo tự tin như vậy. Với nàng, nàng ngượng ngùng không nổi. Lý Tất Dạ cơ bản không coi nàng là lữ nhi nhìn. Nội tâm nàng minh bạch, trong mắt Lý Tất Dạ nàng chẳng qua là tác phẩm, không có cái loại tâm tái hèn mọn bẩn thỉu kia. Tốt, rất tốt, hỏa hầu vừa vặn. Nếu hỏa hầu khiếm khuyết một chút tiền đạo huyết khí nhu nhược, nếu hỏa hầu ra một chút nào huyết khí quá cường. Lý Tất Dạ cẩn thận kiểm tra chính hắn là 10 phần thỏa mãn, gật đầu nói: cường nhu cùng tồn tại, hỏa thủy tương dung vẫn là lần tôi thể tiếp theo đặt xuống cơ sở vững chắc. Người có cơ sở dạng này về sau chính là nước chảy thành sông. Người coi ta là dạng gì? Bị Lý Tất Dạ soi mói nhìn thấy Tiễn Vô Song có một cái xúc động muốn thổ huyết. Nàng là Tiễn gia thiên kỳ minh châu của đế thống tiên môn. Nàng là một thân ngọc thể còn chưa bị ngoại nhân nhìn qua. Hôm nay bị Lý Tất Dạ từ trên xuống dưới nhìn khắp. Nhưng nói Lý Tất Dạ tán thưởng nàng vài tiếng, dáng người xinh đẹp gì đó còn cảm thấy dễ chịu một chút. Cái này ngược lại tốt. Lý Tất Dạ vậy mà soi mói nàng như thể. Cái này khiến cho nàng có xúc động muốn thổ huyết. Cô nương, Lý Tất Dạ nhìn nàng cười lắc đầu. Ta đương nhiên là tán thấn ta vì ngươi chế tạo thể cao. Chẳng lẽ nói tán thán thân hình người đẹp mắt sao? Ngươi là một thân thể chất này là ức kìm mùa cũng không được. Chỉ có ta mới có thể chế tạo. Còn bộ túi da này của ngươi trong cửu giới còn nhiều. Ngươi! Tiễn Vô Song thật bị hắn làm giận đến thổ huyết cuối cùng. Hùng Hằng Trường nhìn Lý Tất Dạ, mắt như lợi tiễn cuối cùng, hậm hực mặc y phục. Được rồi cô nương, không cần đùa nghịch tính tình. Lý Tất Dạ cười nói, người phải có tâm tư chuẩn bị ngày mai đổi chân khí cho người. Tiễn Vô Song hít thở một hơi sâu nhìn chằm chằm Lý Tất Dạ nói, người yên tâm, ta tùy thời có thể chuẩn bị kỹ, tuyệt đối không để ngươi thất vọng. Giữa khắc này nàng vẫn là Tiễn Vô Song cao ngạo tự tin, vẫn là hùng hổ dọa người. Ngày thứ hai Tiễn Vô Song đổi vạn mệnh chân khí, Lý Tất Dạ ở bên người nàng trợ giúp nàng một chút sức lực. Với tù sĩ thay đổi vạn mệnh chân khí là cần dũng khí lớn, cần phải bỏ giá không nhỏ. Mặc kệ khó thế nào, Tiễn Vô Song cũng dũng cảm đối mặt, nàng vẫn lựa chọn đi trên con đường này. Trong quá trình thay đổi bản mệnh chân khí, một khi quá trình 10 phần dày vò, cái này thực sự không phải ai cũng có thể thừa nhận. Nhưng Tiễn Vô Song lại thản nhiên thừa nhận, dưới sự trợ giúp của Lý Tất Dạ toàn bộ quá trình thuận lợi, có thể nói quá trình này không đổi không tìm hết, là địa phương Lý Tất Dạ hài lòng nhất. Hiện tại người là tốn thời gian đi tu luyện cùng uẩn dưỡng. Sau khi Tiễn Vô Song thay đổi bản mệnh chân khí, Lý Tất Dạ phân phó, chỉ cần tế luyện khỏa thiên mệnh chân thạch này thành hình, hết tẩy là nước chảy thành sông. Quá trình này không cần quá nghiêm khắc, thuận theo tự nhiên là được. Sau khi thay đổi bản mệnh chân ký, Tiễn Vô Song bắt đầu bế quan, bế tiểu quan uẩn dưỡng tế luyện thiên mệnh chân thạch hoàn toàn mới. Lý Tất Dạ lưu lại Thiết Xa, ngày thường ngoại trừ tụng kinh liền là tu luyện. Lúc này Lý Tất Dạ đã bước vào thánh hoàng cảnh, mà thánh hoàng cảnh với tu sĩ là một cảnh giới 10 phần trọng yếu. Chỉ cần tu sĩ bước vào thánh hoàng cảnh liền là nghênh đón một cái đại nạn cường đại nhất cùng gian nan nhất sinh, là thọ suy. Đối với nhiều cường giả, thọ suy là đại kiếp nạn đáng sợ nhất. Thánh hoàng cực kỳ cường đại, cuối cùng cũng không thể vượt qua thọ suy, cuối cùng chết thảm trên đạo khảm này. Tại thánh hoàng cảnh bước qua thọ suy, đột phá bình cảnh vào đại hiền, chính là sự tình nước chảy thành sông. Lúc này Lý Tất Dạ tính tọa trong phòng, từng đạo thần hoàn trên người hắn mở ra, mỗi một đạo thần hoàn tựa như căng ra một thế giới. Đại đạo tuyên cổ tựa hồ lúc này Lý Tất Dạ tựa như vạn cổ chi thần. Lúc này trước cực Lý Tất Dạ bốn cái thể phách hiện hiện: Chấn Ngục Thần Thể, Phi Tiên Thể, Vô Cấu Thể cùng với Phá Khung Phủ Thể. Phá Khung Phủ Thể một cái trong thập nhị tiên thể, cùng Chấn Ngục Thần Thể đồng dạng xuất một mạch, là chữ hồn trong sáu chữ của thể thư diễn sinh. Phá Khung Phủ Thể một khi luyện thành cái kia là lực lớn vô tận, kiên duệ vô cùng, mà nghĩ nghĩa bản thân Phá Khung Phủ Thể là liền là một cái kiện bình khí vô cùng cường đại. Bởi nó kiên duệ, để nó có thể phá bảo vật bình khí. Nếu nói chấn ngục thần thể là chấn áp, vậy Phá Khung Phủ Thể liền là hủy diệt. Thử nghĩ một chút, lấy trọng lượng của Chấn Ngục Thần Thể, tốc độ của Phi Tiên Thể, lần tránh của Vô Cấu Thể, lại thêm phá hư của Phá Khung Phủ Thể, tứ chi hợp nhất là sự tình không thể tưởng tượng. Một khi tứ chỉ tề thành liền không gì không phá sắc bén không đỡ, để Lý Tất Dạ bùng nổ bình khí hình người, uy lực tăng gấp bội. Dưới hủy diệt như thế có phòng ngự gì đỡ nổi? Lý Tất Dạ lựa chọn tu Phá Khung Phủ Thể là muốn để cho uy lực thân thể hắn tiêu tan gấp mấy lần. Lý Tất Dạ tính toán trong vòng luyện công pháp, ngay lúc này là hai mắt hắn đột nhiên mở, mắt như thiểm điện. Chương 1228, Lầu Mộ Phái. Bởi vì tại thời khắc này, hắn nghe được phía ngoài có chút âm thanh quát lên. Tiếp theo đó là một tiếng kinh hô, thanh âm chính là Thiết Lan phát ra. Dù nói Lý Thất Dạ lười đi chỉ điểm Thiết Lan, cũng mặc kệ sự tình của Thiết Lan. Nàng chung quy là hậu đại của thiên hỏa nữ thần. Lý Thất Dạ tuyệt không cho phép nàng xảy ra chuyện. Giữa thạch hỏa điện quang, thân ảnh Lý Thất Dạ lóe lên, nháy mắt chạy khỏi thiết phủ. Lý Thất Dạ nháy mắt xuất hiện trong thiết phủ phế tích. Lúc này chỉ thấy phế tích có mười mấy tù sĩ nơi đó. Họ là đang có người đào móc phế tích. Mười mấy tù sĩ này thần thái không đồng nhất, huyết khí có mạnh có yếu, bất qua bọn hắn mặc y phục đều giống nhau. Xem xét liền biết là đồng xuất một môn. Những tù sĩ này thoạt nhìn có điểm giống người chết, tựa từ mộ địa bỏ ra. Lúc này, Thiết Lan bị một cái tù sĩ bộ dáng trung niên bắt giữ, mà tù sĩ này thoạt nhìn quỷ thắt cổ, mắt trắng dã, cổ thật dài trên người tản ra huyết khí cường đại là một cổ thánh. Có chỗ nào cần chỉ giáo đây? Thấy tù sĩ này, Lý Thất Dạ lộ tiếu dung. Lúc này, hơn 10 vị tu sĩ đều thấy Lý Thất Dạ. Tu sĩ bắt Thiết Lan chắp tay nói, vị này nhất định là Lý công tử à? Nếu biết ta là ai, các người hẳn biết lời ta từng nói. Lý Thất Dạ nhìn hắn lạnh lạnh nói ra. Tu sĩ này vội nói, Lý công tử, giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Tại hạ trưởng lão Lầu Mộ phái, trong vách chúng ta nuôi một bộ thi hài bị mất. Thời điểm chúng ta truy tung tới đây, nó trốn dưới đất mảnh phế tích này. Sau đó thì sao? Nghe lời như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi lộ tiếu dung. Luyện tử thư tử chương của hắn có thể thống ngự hết thầy tử vật. Có thi vương gì trốn dưới đất phế tích, Lý Thất Dạ hắn không biết sao? Vị Lầu Mộ phái trưởng lão nói ra, bộ thi vương này chính là Lầu Mộ phái chúng ta hào tốn vô số tâm huyết bồi dưỡng ra. Hiện tại nó trốn vào dưới đất, chúng ta muốn đào mảng phế tích đem nó tìm ra. Nói tới đây, vị trưởng lão Lầu Mộ phái tằng hắng nói, vị cô nương này có chút hiểu lầm, nàng không cho phép chúng ta đào phế tích nơi đây, cho nên ta không thể làm gì hơn để nàng yên tĩnh một chút. Tại hạ cũng hy vọng Lý công tử có thể hiểu nỗi khổ tâm của chúng ta. Dù sao cố thi vương này, Lầu Mộ phái chúng ta hào tốn vô số tâm huyết, nếu bị mất, chúng ta không có cách nào hướng trừ lão giao phó. Còn xin Lý công tử người khoan dung độ lượng để chúng ta đào móc mảng phế tích, trong đó tổn thất Lầu Mộ phái nhất định đền bù. Đây là kế hoạch của Thánh Phi để Lầu Mộ phái mượn cớ đối với phế tích tiến hành đào móc. Nếu Lý Thất Dạ đào đồng ý đào, cách kia không gì tốt hơn, vừa vặn là tìm xem nơi đây có bảo tàng không. Nếu thật nơi đây có bảo tàng, vậy bọn lúc đó liền là dùng thủ đoạn lấy cớ độc chiếm bảo tàng, huống chi thật có bảo tàng xuất thế, để thiên cốc bọn hắn nhất định là để đại quân giết tới. Tới lúc đó coi như Lý Thất Dạ không đồng ý cũng không phải do hắn. Nếu Lý Thất Dạ không chịu cho Lầu Mộ phái đảo mạng phế tích, cách kia không gì tốt hơn, liền nói Lý Thất Dạ trộm thi vương của Lầu Mộ phái, cài cho Lý Thất Dạ một cái tội danh, đến lúc đó bọn hắn là thuận lý thành chương. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười âm mưu dạng này với hắn, đơn giản là điều trùng tiểu kỹ. Dù hắn không rõ ràng lắm đằng sau ai làm chủ, nhưng nghe xong lời hắn biết bọn người Lâu Mộ phái là có sự định gì. Đảo móc phế tích, Lý Thất Dạ vẩy mí mắt một cái, đã có người tìm chết hắn là tình nguyện huyết tẩy một phen. Hắn nhàn định nói ra, ta tin tưởng Lâu Mộ phái các người cũng biết lời ta từng nói, hiện tại tiết ra có Lý Thất Dạ ta bảo bọc. Lâu Mộ phái trưởng lão nói ra, cái này chúng ta từng nghe, nhưng mong Lý công tử người thông cảm, chúng ta mất thi vương việc này can hệ trọng đại, cho nên chúng ta phải đào mở mảng phế tích. Có chỗ bất tiện còn xin Lý công tử thứ lỗi. Lý công tử yên tâm, trong đó tổn thất chúng ta nhất định bộ đền bù phụ trách. Để cho Lý công tử cùng Thiết Gia một cái đền bù tổn thất, Lý Thất Dạ vảnh miệng nghé một cái, lộ ra tiếu dung chậm rãi nói, lời này êm tai, người biết ta muốn nói gì không? Hoặc lập tức lăn, hoặc đem đầu các người lưu lại, đơn giản vậy thôi. Lý công tử cách này không khỏi quá hùng hổ dọa người. Lầu Mộ trưởng phái, phái trưởng lão lập tức sầm mặt lại rồi nói ra, thi vương chúng ta chính là vô giới chi bảo, chẳng lẽ Lý công tử muốn nuốt thi vương của Lầu Mộ phái chúng ta? Lúc này Lầu Mộ phái cổ trưởng lão rốt cuộc nắm được cơ hội, ngược lại chụp mũ cho Lý Thất Dạ. cho Lý Thất Giả cái tội danh. Nếu Lý Thất Giả trộm thi vương bọn hắn, vậy bọn hắn là thuận Lý Thành Trường xuất binh. Ta chỉ nói một lần cuối. Lúc này Lý Thất Giả mí mắt cũng chẳng muốn vậy, nói: hoặc là lập tức lăn, hoặc là đem đầu lưu lại cho ta. Lý Thất Giả người đây khinh người quá đáng. Lúc này Lâu Mộ phái trưởng lão tới mục đích tới, chuẩn bị rút lui, lạnh lùng nói ra: đừng tưởng Lâu Mộ phái chúng ta dễ khi dễ, người trộm thi vương chúng ta vậy mà. Đừng trách chớ ta, chúng ta không khách khí. Dứt lời, Lâu Mộ phái trưởng lão hướng đệ tử khác nháy mắt, bọn hắn cầm trong tay tiểu đào dài, miệng tụng chú ngữ thần bí tà khí răng rắc, theo Lâu Mộ phái trưởng lão cùng đệ tử khác triệu hoán. Trọng đài của họ leo ra vô số kiền thi khô cốt. Mỗi một bộ kiền thi khô cốt hốc mắt chớp động ánh sáng đỏ. Hơn nữa mỗi một bộ kiền thi khô lâu đều là tàn sát tà khí cường đại. Những kiền thi khô lâu này di động cấp tốc, thậm chí biết bay. Mỗi một bộ đều có lực lượng cường đại. Phanh một tiếng vang, Lâu Mộ phái trưởng lão triệu hoán ra kiền thi khô lâu càng thêm cường đại. Lại là một cỗ khô lâu kỵ sĩ, cưỡi một đầu hài cốt tỷ hưu. Cả cỗ khô lâu kỵ sĩ tàn sát tà khí cường đại. Lâu Mộ phái bọn hắn dường là yêu tộc, nhưng mà một ít truyền thừa lại không cho rằng như vậy. Truyền thuyết tổ sư Lâu Mộ phái là một bộ thây khô thành yêu, bọn hắn có thể triệu hoán tử thi. Chương 1229. Có thể nói, Lâu Mộ phái là truyền thừa duy nhất trong thạch dược giới có thể triệu hoán tử thi, mà đệ tử Lâu Mộ phái từ ngày đầu luyện liền là bồi dưỡng tử thi thuộc về mình. Đệ tử Lâu Mộ phái bồi dưỡng ra tử thi thậm chí so với bản thân bọn hắn tu hành còn cường đại hơn. Lý Thất Giả người trộm thi vương tông môn ta, Lâu Mộ phái chúng ta tuyệt không bỏ qua. Lúc này Lâu Mộ phái trưởng lão quát khẽ một tiếng, bọn hắn sai sở kiền thi khô lâu của mình hướng Lý Thất Giả đánh tới. Cùng lúc đó bọn hắn bắt đầu rút lui, bọn hắn không nguyện ý cùng Lý Thất Giả chính diện giao phong. Tới đây mục đích là làm cho Lý Thất Giả tội danh trộm thi vương. Hiện tại mục đích đã đạt đến, cho nên bọn hắn có thể rút lui. Đồng thời Lâu Mộ phái trưởng lão còn bắt sống Tiết Lan, với hắn khi tất yếu còn có thể cầm Tiết Lan làm con tin dùng uy hiếp Lý Thất Giả. Phanh phanh phanh một trận tiếng oanh minh, đại địa run rẩy dưới sự chỉ huy của đệ tử Lâu Mộ phái. Những cái khô lâu này như thiên quân vạn mã hướng Lý Thất Giả phóng đi, khí thế hùng hổ. Đặc biệt cỗ khô lâu kỵ sĩ kia càng là giống vạn quân chi tướng, một ngựa đi đầu trùng sát mà tới, nhịp thế không thể đỡ, tựa như có thể đạp diệt sơn hà. Má ơi, lão ba ba bị kinh động mà thấy một màn khủng bố, bị dọa tới mặt trắng bệch, lập tức đầu lầu rút vào trong vỏ cứng. Gặp những khô lâu khí thế hừng hực giết tới, Lý Thất Giả nở nụ cười đứng đó không nhúc nhích. Khi mà chút ít khô lâu sắp trùng sát trước mặt Lý Thất Giả, nháy mắt toàn thân Lý Thất Giả nổi tử khí, tử trương hiện ông một tiếng. Tử trương do vô số pháp tắc vô cùng huyền ảo xen lẫn, nháy mắt bắn ra từng đạo pháp tắc. Từng đạo pháp tắc này nháy mắt đinh vào thể nội vô số cỗ kiền thi khô lâu, bị từng đạo tử trương pháp tắc đinh trúng. Những khô lâu phóng tới Lý Thất Giả nháy mắt ngừng một chút, lập tức tựa hóa đá đứng đó. Đi! Thấy biến hóa đột nhiên, để sắc mặt Lâu Mộ trưởng phái cùng đệ tử khác không khỏi đại biến, bắn lập tức miệng tụng kinh pháp, muốn thôi động chỉ huy những khô lâu tử thi, nhưng kiền thi khô lâu này một điểm động tĩnh cũng không có. Cái này khiến bọn hắn bị dọa đến hồn phi phách tán. Dù nghe qua truyền thuyết Lý Thất Giả có thể triệu hoán tử vật, nhưng mà Lâu Mộ phái bọn hắn là vô cùng tự tin, luận về triệu hoán tử vật thế gian ai sánh được với Lâu Mộ phái bọn hắn. Tổ sư bọn hắn là vạn thi chi hoàng, chúa tể trong tử thi. Nhưng bọn hắn lại không biết Lý Thất Giả luyện tử thư là một trong cửu đại thiên thư, công pháp khống ngự tử thi của Lâu Mộ phái cùng tử chương trong tử thư so sánh, đơn giản là điêu trùng tiểu kỹ, không đủ thành đạo. Lý Thất Giả lấy tử chương pháp tắc đình trụ tử thi khô lâu, lấy pháp tắc huyền ảo của tử chương trước mặt, đoạt quyền khống chế tử thi. Lúc này những tử thi khô lâu hoàn toàn dưới đất, dưới Lý Thất Giả khống chế. Bọn Lâu Mộ phái trưởng lão bị dọa đến hồn phi phách tán, muốn xoay người chạy. Lý Thất Giả lại nở nụ cười nói: đã tới còn muốn đào tẩu. Giữa thạch hỏa điện quang, Lý Thất Giả vận chuyển tử trường, một trận oanh minh. Tử thi khô lâu vẫn thuộc về người Lâu Mộ phái trưởng lão, nghe mắt như điện chớp hướng về bọn Lâu Mộ phái trưởng lão. Tử trương vẫn là trường pháp thống ngự tử vật cường đại nhất thế gian, nghe mắt tử trương kết quả tiềm lực lớn nhất tử thi khô lâu, so với thời điểm chủ nhân bọn hắn khống chế còn cường đại hơn. Oanh oanh một trận ầm vang, những tử vật này như thiên quân vạn mã trùy sát hướng tù sĩ kia. Lui! Bọn lầu mộ trưởng vai lập tức lấy công pháp của mình hiệu lệnh khống chế tử thi khô lâu mặc. Những cái này cơ bản không nghe bọn hắn chỉ huy khống chế. À, thời gian ngắn nhất có đệ tử lầu mộ phái chết thảm dưới tử thi khô lâu của mình. Lầu mộ phái trưởng lao vốn nạn nắm lấy thiết lan đào tẩu, quay người còn không có chạy ra hai bước, Lý Thất Dạ đứng trước mặt hắn chặn đường. Mặt lâu mộ trưởng phái lập tức trắng bệch, phản ứng còn tính là nhanh, lập tức giữ yết hầu, thiết nàn âm lệ kêu: người đừng tới đây, nếu không ta trước giết nàng. Lý Thất Dạ nhìn hắn điềm đạm cười nói: người biết không, từ sau thế này chưa ai có thể uy hiếp ta. À, Lý Thất Dạ dứt lời, máu tươi tùng tóe, hai cánh tay vốn là nắm lấy thiết lan lập tức bị xé xuống, mà thiết lan rơi trong tay Lý Thất Dạ. Dạng trình độ này cũng dám uy hiếp ta? Lý Thất Dạ đem cánh tay hắn ném xuống đất, điềm đạm cười một tiếng. A, à, lầu mộ phái trưởng lão bị xé toang hai cánh tay, thảm thiết một tiếng, vốn là trọng thương nháy mắt bị khô lầu kỵ sĩ hắn triệu hoán giết chết. Á, à, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết ngập trùng không, không ngừng, không ít đệ tử lầu mộ phái chết thảm trong tay tử thi khô lầu. Cuối cùng, đệ tử lầu mộ phái có thể đào tẩu bất quá chỉ 5-3 người. Trong lúc nhất thời máu tươi ngập tràn mảng phế tích, máu tươi ở trong bùn đất chảy xuôi, vô số cỗ thi thể quỷ dưới đất, khiến cho bóng đêm lộ ra quỷ dị, đặc biệt là vô số cỗ tử thi khô lầu đứng nơi đó, càng làm người ta sởn hết gai ốc. Quẹ, sau khi thiết nan bị giải khai phong ấn, thấy một màn như vậy không khỏi nôn mửa liên tục. Là một tướng lĩnh máu tươi, là nàng gặp rất nhiều, nhưng tử thi khô lâu giết người nàng là lần đầu thấy. Má ơi, lão bà từ trong sắc nhô đầu ra, nhìn thấy một màn trước mắt liền bị dọa tới mặt trắng bệch không khỏi run, đặc biệt thấy tử thi khô lâu càng là sởn hết gai ốc. Lý Sát Dạ nhìn thoáng qua thiết lan nôn mửa, nhàn nhạt nói ra: những ngày này người ở bên trong đừng có cậy mạnh hiếu thắng cho ta, nếu không ta đem người ném tới địa phương kinh khủng nhất thế gian. Nói xong cũng đi vào bên trong. Thiết Lan trải qua một trận nôn mửa, mặt không khỏi trắng bệch, nàng lặng im đứng đó, thời khắc này lại không cùng Lý Thất Dạ chống đối. Chương 1230, tứ nhãn lòng kề. Đem đầu lâu đều treo ở ngoài cửa. Thời điểm đi tới cửa, Lý Thất Dạ phân phó lão bà nói ra, sau đó biến mất trong vòng. Lúc này lão bà không dám không tuân, hắn đành phải nghe theo. Lúc này lòng hắn là gọi khổ liên tục, hắn là vậy chẳng phải đắc tội lầu mộ phái sao? Giết mấy chục người lầu mộ phái với Lý Thất Dạ cơ bản là không phải chuyện gì. Nhưng ngày thứ hai, Ngưu Mục Quốc Ngưu Hoàng Tô Minh Trần vội là hấp tấp chạy tới. Lần này Tô Minh Trần không muốn bày phù trường, thậm chí hóa thành người khác, mười phần điệu thấp chạy tới Thiên Hỏa huyện. Đại gia của ta, người thật đem toàn bộ người lâu mộ phái trưởng lão giết. Thấy thiết phủ treo đầy đầu người, Tô Minh Trần không khỏi chân run cầm cập. Nhìn Lý Thất Dạ mặt lập tức khổ như ăn mướp đắng. Giết thì cũng đã giết, có gì ghê gớm đâu. Lý Thất Dạ phong kinh vân đạm nói ra. Gương mặt của Tô Minh Trần khổ giả nùa tan không ra, đầu hắn muốn nổ tung, sự tình hắn không hy vọng nhất phát sinh cuối cùng vẫn phát sinh. Đại gia, người đây là bảo ta xử lý làm sao? Hiện tại bọn người lâu mộ phái thánh nhiều tộc đều triệu tập đệ tử là người trộm thi vương bọn hắn. Tô Minh Trần mặt đau khổ nói, sáng sớm hôm nay nhận được tin lập tức đã bị dọa tới trần như nhũn ra chạy tới. Người có thể làm khác sao? Lý Thế Dạ ngắm hắn một chút nói ra. Người nên làm cái gì thì làm đi, coi như người mật báo cho Đề Thiên Cốc, vậy cũng không có gì ghê gớm. Lý Thất Dạ nói như vậy, Tô Minh Trần giật mình kêu lập tức thề: đại gia trời đất chứng giám, tiểu nhân tuyệt không có mật báo cho Đề Thiên Cốc, nếu không tiểu nhân liền là không xuất hiện ở đây. Chuyện như vậy người không cần quan tâm, Lý Thất Dạ với Tô Minh Trần khoát tay nói, dạng thế cục này không phải ngươi có thể chi phối. Nghe lời như vậy, Tô Minh Trần không khỏi than thở, lần này hắn thật xui xẻo, bây giờ dạng gia đình này để hắn ăn ngủ không yên, còn nháo thấy xuống dưới như vậy, nói không chừng Ngưu Mục Quốc của hắn là chiến hỏa liên miên. Đại gia người không thể lùi một bước sao? Tô Minh Trần không thể làm gì không khỏi cầu khẩn. Lùi một bước? Vì sao? Cái gì ta phải lùi một bước? Lý Thất Dạ nhìn hắn cười. Ngay cả Dược Quốc ta không lùi, lâu mộ phái tính là cái thứ gì? Tô Minh Trần lập tức bó tay. Nhưng mà người ta nói lời thật, dạng hung nhân này ngay cả Dược Quốc thần vương cũng dám giết. Hơn nữa một chút sự tình không có, chỉ là lâu mộ phái có thể là hắn để trong mắt sao? Người coi như cái gì cũng không biết, cho mình bế quan cái gì đó, làm rùa đen rút đầu à? Lý Thiết Dạ nhìn Tô Minh Trần nói ra, nếu như nói người nên làm chuyện gì, để cho người Thiên Hỏa huyện tạm thời rời đi, mấy ngày nay ngưu quỷ thần xa tới khá nhiều, tôi đã tạo phân phó. Tô Minh Trần than thở cuối cùng đành rời đi, chính như Lý Thiết Dạ nói, hiện tại hắn cái gì cũng không làm được, bất luận Lý Thiết Dạ hay Lầu Mộ Phái cũng không phải hắn có thể đắc tội. Hiện tại, hắn có thể làm là một con rùa đen rút đầu. Nhưng ngay sau khi Tô Minh Trần rời đi mà đêm buông xuống, những cường giả Lầu Mộ Phái còn chưa tới, mà Thiết Gia lại phát sinh chuyện tình mười phần quỷ dị. Đêm đặc biệt yên tĩnh, Thiết Gia nằm ở khu phế tích cỏ dại rậm rạp, ở đây lộ ra cô đơn mà thê lương. Có ai không? Ngay cả trong đêm mê ly mà yên tĩnh, thanh âm sâu kín vang, thanh âm dạng sâu kín như có sinh mệnh vô khổng bất nhập, chui vào lỗ tai mọi người. Nghe tới thanh âm Thiết Lan trước hết tỉnh lại, nhưng mà thanh âm này quanh quẩn trong tai, nàng lại ngủ tiếp đi, hơn nữa là lâm vào ngủ say thật lâu không được. Ai? Lão bà ba sinh tại dã ngoại cảnh giác vô cùng, nghe thanh âm sầu kín dạng này lập tức nhảy dựng. Là ta, có ai không? Thế nhưng mà cái thanh âm sầu kín này lần nữa vang, giả dích không dứt bên tai lão bà ba quanh quẩn. Lão cơ bản cảnh giác nghe tới thanh âm vậy mà thư giãn, nháy mắt lão cũng bị thôi miên lâm vào ngủ say khó thức. Bóng đêm mê ly, toàn bộ yên tĩnh, rốt cuộc có người đi vào thiết phủ. Bước tiến nhẹ, rất nhẹ, trong đêm yên tĩnh hắn tựa ù linh. Tới là một thanh niên mặc y phục đủ loại màu sắc, đặc biệt tiên diễm. Thời điểm nhìn gương mặt hắn, chỉ sợ là giật mình bởi đó là một đầu gà trống, là một cái yêu quái thân người đầu gà. Hơn nữa, yêu quái này có bốn con mắt, mỗi một con mắt vừa lớn vừa tròn, coi như trong bóng đêm có thể thấy, tựa hồ là bốn con mắt này của hắn là đá quý. Khi kề yêu bốn con mắt này đi tới đâu, đầu tiên là xem Thiết Lan, sau đó đi xem lão ba ba. Thấy bọn họ đều ngủ đến thức tỉnh không được, hắn là hết sức gài lòng, gật đầu. Cuối cùng cây yêu đi vào phòng Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ cũng ngủ đó, mười phần an tường. Thấy Lý Thất Dạ bị mình thôi miên, cây yêu này không cưỡng nổi đắc ý một cái cười nói ra. Người người đều nói Lý Thất Dạ là đại hung nhân, nhìn qua bất quá như thế. Hắc hắc, vẫn là bản soái thôi miên vô địch, một hơi đem hắn thôi miên luôn. Cây yêu này nhìn Lý Thất Dạ ngủ say cười đắc ý lầm bầm, mặc kệ hắn là Lý Thất Dạ hay là Lý Bát Dạ, trước tiên đem hắn mang đi lại nói. Hắc chờ bay hào hào thầm vấn. Nói xong hắn đưa tay bắt Lý Thất Dạ. Ngay lúc này Lý Thất Dạ mở mắt, kề yêu giật mình kêu lập tức lùi sau mấy bước. Ngươi không bị thôi miên. Lúc này kề yêu như gặp mà bất khả tư nghị nhìn Lý Thất Dạ nói. Không có khả năng, ta thôi miên là thiên hạ vô song. Lúc này Lý Thất Dạ chậm rãi ung dung ngồi, nhìn kề yêu một chút nhàn định nói. Lòng kề tộc thật hiếm thấy. Lòng kề bốn mắt liền càng hiếm. Ngươi biết ta? Nghe Lý Thất Dạ nói, còn kề yêu giật mình, sau đó không khỏi đắc ý cười hắc hắc. Xem ra bản đại soái uy danh chuyển xa, chấn nhãn thiên hạ, ngay cả tiểu nhân vật như người cũng biết bản đại soái hắc hắc. Có thể nghĩ tứ nhãn lòng kề ta uy danh dọa người cỡ nào. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.